Lý Nhược Vân gật đầu, tay chậm rãi nâng lên đỉnh đầu. Rất xinh đẹp, búng tay một cái, nhanh chóng. Ngoài ánh đèn trên sân khấu vẫn sáng, đèn ở các nơi khác đều bị tắt hết. Cuối cùng, ánh đèn trên sân khấu cũng bị tắt đi, chỉ còn ánh đèn bên dưới hồ bơi được bật lên. Ánh đèn dưới hồ bơi xuyên qua mặt nước, màu xanh lam của hồ bơi cũng đem ánh đèn biến thành màu lam. Một bức màn màu xanh lam từ từ mở ra. Cách ánh đèn màu xanh lam, Loan Hoang và Lý Nhược Vân đối diện với nhau. Bóng nước màu xanh lam trên hồ bơi, bóng nước màu xanh lam ấy phản chiếu lên người phụ nữ đứng trên sân khấu. Loan Hoang nghĩ, chẳng biết tại sao, Tiểu Vân thật giống như nàng tiên cá dưới đáy biển kia. Loan Hoang đã có thời gian rất dài không bao giờ nghĩ về câu chuyện nàng tiên cá. Có lẽ Lý Nhược Vân trên sân khấu quá đẹp, có lẽ các khách quý và chủ nhà đã đạt được sự đồng thuận chung. Cả sân khấu rất yên lặng, gió và không khí dường như đã quên di chuyển. Trong sự im lặng chết người này, một giọng nữ thanh thúy vang lên. Tôi nghĩ, nhất định các vị ở đây đang rất hiếu kỳ vì sao hai vị kia lại đến với nhau. Dừng một chút, Lý Nhược Vân đưa tay chỉ về phía Loan Hoang và Dung Duyễn Trinh đang đứng. Ở đây, tôi rất vui vì sẽ nói với mọi người về câu chuyện của Dung Tiên Sinh và Dung Phu Nhân. Lý Nhược Vân nhìn Loan Hoang chăm chăm, nở nụ cười thản nhiên. Tôi không biết kể chuyện cổ tích, cho nên tôi nghĩ tôi nên sử dụng phương thức kể chuyện theo cách tôi am hiểu nhất. Sau lưng Lý Nhược Vân là màn hình TV cực lớn. Lý Nhược Vân vừa dứt lời, trong màn hình TV cực lớn kia, từng mảng tuyết trắng bay xuống. Loan Hoang ngây ngốc đứng im, không dám chớp mắt. Giây tiếp theo, Loan Hoang biết, kẻ xui xẻo không phải là Orlando rồi. Chương 51, Nước mắt 5. Phía sau lưng Lý Nhược Vân là màn hình TV cực lớn. Khi cô vừa dứt lời, từ trong màn hình hiện ra vô số bông tuyết trắng xóa rơi xuống. Hình ảnh animation quả thực vô cùng, vô cùng chân thật. Lý Nhược Vân phảng phất như đang đứng ở dưới bầu trời đầy tuyết trắng. Cô nói với mọi người. Vào một ngày, ở biên giới Nga, Ukraine cũng nổi lên một trận bão tuyết. Trong vũ hội, tất cả mọi người đều đang nhìn Loan Hoang, xem Dung Duyễn Trinh, hoặc có thể bọn họ cho rằng sẽ được nghe câu chuyện kiểu như là dưới bầu trời tuyết trắng ở Nga, Ukraine nảy sinh một tình yêu thuần khiết. Đứng tại nơi đó, Loan Hoang cảm giác được bản thân tựa như một khối băng vừa động vào liền tan ra, chạm phải sẽ vỡ vụn. Thì ra, kẻ xui xẻo không phải là Orlando. Thì ra, kẻ xui xẻo là Loan Hoang. Khóe miệng kéo lên nụ cười khổ sở, Loan Hoang quay đầu nhìn Dung Duyễn Trinh. Cô nghĩ, hiện tại đồng tử của cô nhất định giống như một cơn lốc xoáy, hận không thể cuốn Dung Duyễn Trinh vào bên trong, cho tới khi anh nhìn không tới, cũng không nghe được. Nhưng chỉ là vô ích. Lý Nhược Vân bày ra một bàn biến hóa kỳ ảo như vậy đã thành công hấp dẫn ánh mắt của anh. Loan Hoang khó khăn đem ánh mắt di chuyển đến trên sân khấu. Cô quyết định đêm nay sẽ ở đây với tư cách là một người xem. Nhất định vì vở tuồng này mà Tiểu Vân hao tổn rất nhiều tâm tư. Trong khoảng thời gian hút hết một điếu thuốc, Lý Nhược Vân đã nói xong chuyện xưa. Cô dùng sở trường vừa biểu diễn những hình ảnh sinh động, vừa thể hiện câu chuyện nàng tiên cá, phiên bản khác. Chuyện cổ tích xảy ra ở biên giới Nga-Ukraine. Nơi đó, trong thế giới là một màu trắng xóa như tuyết. Tất cả mọi người đều nghe ra được lời nói dối. Chỉ có điều, họ sẽ không quan tâm xem lời nói dối đó phát sinh ở tình huống nào. Dù sao, đã nói dối thì đều không đúng. Vừa nãy, Tiểu Vân nói cô ấy không biết kể chuyện cổ tích. Thế nhưng rõ ràng kể rất khá ấy nhỉ. Năng lực tổ chức ngôn ngữ rất tốt. Hơn nữa, vẽ ra hình ảnh hai nhân vật chính cực kỳ duyên dáng, xinh đẹp, rất hiệu quả. Loan Hoang biết ánh mắt từ xung quanh đều đổ dồn đến trên người cô. rõ ràng là tràn ngập sự khiển trách. Không biết ánh mắt khiển trách này có bao gồm cả ánh mắt của Dung Doãn Trinh hay không. Loan Hoàng không dám đi tìm hiểu. Cô gắt gao nhìn chằm chằm Lý Nhược Vân. Rốt cục, chuyện cổ tích bị dẫn dắt tới trước cảnh tượng trong hôn lễ ở nước Áo. Không có ba tia sét đánh, Lý Nhược Vân nhàn nhạt nói. Cô mang theo lời nói dối để nhận được lời hứa của Thượng Đế. Hiện trường vũ hội lặng ngắt như tờ. Cho dù Lý Nhược Vân không nói rõ họ tên, nhưng với đặc điểm rõ ràng như vậy, mọi người nghiễm nhiên đều hiểu người đã trộm đi tình yêu của nàng tiên cá là ai. Một cô gái đứng ở phía bên phải Loan Hoang có lẽ nghe quá mức nhập tâm, đã quên mất trong tay mình còn cầm ly rượu. Ly rượu rơi xuống đất, phát ra tiếng vang. Mỗi một tiếng vang khiến cho toàn hội trường xuất hiện tiếng xì xào bàn tán. Đứng giữa những tiếng xì xào bàn tán đó, Lý Nhược Vân si ngốc nhìn người đứng bên trái Loan Hoang. Cô nói với anh, Dung Doãn Trinh, anh còn nhớ câu chuyện mấy ngày trước em đã nói với anh không? Không có người trả lời. Gió nổi lên, thổi tung làn váy màu xanh nước biển của Lý Nhược Vân. Cô gái đứng ở trên sân khấu xinh đẹp muôn phần, thanh âm tràn ngập tình thơ ý họa. Em rất thích một người đàn ông, cho dù hoàn toàn không biết chút gì về người đó. Em không biết anh ấy đến từ nước nào, ở đâu, họ tên là gì, mà chỉ biết là em thích anh ấy. Dung Doãn Trinh, ngày đó, người em muốn nói đến chính là anh. Trước mặt rất nhiều người, Lý Nhược Vân lớn tiếng thông báo. Tôi đã từng nói, tôi muốn gả cho người đàn ông mua bức tranh đầu tiên của tôi. Thời điểm đó, mọi người đều cho rằng tôi nói đùa. Nhưng tôi thật sự không đùa. Bức tranh đầu tiên đó được một người đàn ông dùng 100 euro mua tại một trấn nhỏ cạnh biên giới Nga. 3 năm sau, tôi nhìn thấy nó ở trong thư phòng của một người đàn ông tên là Dung Doãn Trinh. Tôi đã từng đi nửa châu Mỹ tìm kiếm người đó. Mà Tiểu Hoang, cô ấy chứng kiến tất cả, chứng kiến tôi đi từ thành phố này tới thành phố khác. Vẫn không có ai đáp lại lời nói của Lý Nhược Vân. Lý Nhược Vân vẫn không hề để ý. Ánh mắt vẫn nhìn Dung Doãn Trinh như cũ, đối tượng nói chuyện thay đổi sang người khác. Có lẽ Tiểu Hoang cũng đã thấy bức tranh đó ở trong thư phòng của Dung Doãn Trinh. Loan Hoang ngơ ngác nhìn ánh sáng màu lam đang di động trên bể bơi. Thì ra, Tiểu Vân cũng biết chuyện bức tranh. Vậy từ khi nào mà cô ấy cũng học được cách che giấu bí mật giống như cô nhỉ? Lý Nhược Vân còn nói, Tiểu Hoang, có phải cậu đã biết từ sớm? Tiểu Hoang, nếu cậu lại nói dối nữa, tớ sẽ rất thất vọng. Như vậy à, Phương Mạn luôn nói với Loan Hoang, mẹ con hai cô đều làm tổn thương người khác. Nói thật đi! Người đàn ông nói câu đó là Lý Tuấn Khải. Đúng vậy, 2 năm trước, tớ đã biết Dung Doãn Trinh chính là người đã mua bức tranh. Toàn hội trường lại một lần nữa vang lên tiếng xì xào bàn tán. Làn váy xanh biển kéo dài trên mặt đất, Lý Nhược Vân chậm rãi hướng về phía Loan Hoang. Tất cả mọi người nhường ra một con đường. Cô cứ thế đi thẳng đến trước mặt Loan Hoang. Đứng ở trước mặt Loan Hoang, nói, trên thế giới này, người có thể khiến tôi hao hết tâm tư như vậy cũng chỉ có cô thôi, Hoang. Không chịu nổi vinh hạnh đó. Loan Hoang mở miệng, ngẩng đầu lên nhìn Lý Nhược Vân. Không cần nói với tôi mấy câu đại loại như xin lỗi. Trên thế giới này, cho dù là bất cứ ai gây ra chuyện như vậy, tôi đều sẽ tha thứ. Duy chỉ có cô, tôi không thể tha thứ. Tôi cũng không tính sẽ xin lỗi cô. Ở trước mặt nhiều người như vậy, cô mang một thân áo giáp quá chặt chẽ. Cô bé đứng ở một bên, ăn mặc giống như một cô công chúa nhỏ, chính là con gái của quý bà vừa mới làm rơi ly rượu, tên là Sophia. Dựa vào nguyên tắc yêu ai yêu cả đường đi, còn nhớ lúc Loan Hoang vụng trộm đưa cho cô bé miếng sô-cô-la lớn nhất, cô bé còn mỉm cười ngọt ngào. Ấy vậy mà hiện tại thì sao? Sophia dữ tợn lao đến đối mặt với Loan Hoang, vừa đi vừa nói, cô là một người đàn bà xấu xa, mau trả lại hoàng tử cho nàng tiên cá. Mối tình đầu tiên, người ta luôn cho là thiên trường địa cửu. Không hề do dự, dương cao thanh kiếm chính nghĩa. Đứa nhỏ gần 10 tuổi, sức lực rất lớn. Sophia bất ngờ xô ngã Loan Hoang, khiến cơ thể cô mất đi cân bằng. Tại thời điểm đó, Loan Hoang bắt lấy tay Dung Doãn Trinh theo bản năng. Trong lúc đó, Dung Doãn Trinh đứng ở bên trái tay cô. Loan Hoang còn đang nghĩ tới, giống như khi đó, hai người ở chân núi Áp. Cuối cùng, anh cũng đón được cô. Rõ ràng, ngón tay đã chạm được tay Dung Doãn Trinh. Rõ ràng, anh chỉ cần vươn tay ra là dễ dàng bắt lấy được tay cô. Có thể giúp cô đứng vững. Phải biết rằng tại nơi xa hoa như vậy, cảnh tượng bị ngã sấp xuống là việc vô cùng mất mặt. Huống chi, đây vẫn là vũ hội được tổ chức vì cô. Thế nhưng, không có. Dung Doãn Trinh không làm gì cả. Không những thế, anh còn né tránh tay cô. Quả nhiên là con buôn chiến tranh. Loan Hoang ngã xuống trong tư thế lưng áp mặt đất, mặt quay về hướng Dung Doãn Trinh. Lúc này, ánh mắt Loan Hoang thực sự không thể tránh khỏi ánh mắt anh. Không có phẫn nộ, chỉ có tĩnh mịch. Cảm giác lạnh lùng này làm con người ta nhịn không được, run lên. Thân thể nghiêng về phía sau, sát đến một bên chiếc bàn phục vụ hình tròn. Trên đó bày rượu đỏ, bánh ngọt, salad trái cây. Chiếc bàn cong vẹo nghiêng về phía bên người cô. Không có ai đi tới giúp. Không có một ai đỡ lấy cái bàn kia. Không có người nào hết. Thứ chạm đất trước tiên là đầu. Cũng may, sau lưng cô là chiếc thảm lót nhà rất dày. Sau đó là lưng chạm đất. Sau đó là bàn phục vụ. Rất nhiều chất lỏng còn dính thứ gì đó đổ lên trên mặt Loan Hoang. Trước khi thân thể ngã xuống, Loan Hoang nhắm mắt lại, tập trung tinh thần niệm chú. Biến mất, biến mất, biến mất. Vào lúc ấy, điều Loan Hoang hy vọng nhất là không gian này biến mất. Trong truyền thuyết có nói như vậy. Pháp sư nói với học trò của mình, chỉ cần con thành tâm, Thượng Đế nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng của con. Khi chất lỏng sền sệt rơi xuống từ trên trán của cô, hai bên tai phát ra thứ âm thanh như cây cỏ mùa xuân nỗ lực xuyên qua mặt đất hồi sinh. Loan Hoang chỉ biết rằng Thượng Đế lại bỏ qua lời thỉnh cầu của mình một lần nữa. Thượng Đế luôn luôn có thói quen bỏ qua lời thỉnh cầu của đứa bé tên là Loan Hoang. Cho dù là như vậy, Loan Hoang vẫn nhắm chặt mắt lại. Giờ phút này, lá gan của cô nhỏ hơn rất nhiều so với bất cứ ai. Cô sợ hãi nhất là khi mở to mắt ra sẽ có một đám người vây quanh mình, mang biểu cảm tràn ngập sự cười nhạo. Nhưng như vậy cũng không hề gì. Điều mà Loan Hoang sợ hãi nhất là ở trong đám người đó cũng có mặt Dung Doãn Trinh. Đúng như đứa bé tên là Sophia nói, cô là một người đàn bà ác độc. Lý Nhật Vân chỉ cần dùng thời gian hút một điếu thuốc nhưng lại khiến mười mấy năm tự tin của cô tan thành tro bụi trong nháy mắt. Cũng không biết qua bao lâu, có tiếng bước chân quen thuộc hướng về phía cô. Tiếng bước chân này khiến cô vui mừng khôn xiết. Bước chân đó dừng lại bên người Loan Hoang. Sau đó, có một đôi tay cầm khăn giấy chà lau trên mặt cô. Khi đó, Loan Hoang không dám mở to mắt, sợ rằng bàn tay đó chẳng qua chỉ là ảo giác. Mọi người xem, tôi đã lừa anh ấy 3 năm. Trong 3 năm này, không ít lần châm chọc khiêu khích. Một kẻ ăn trộm, kẻ lừa đảo lại có thể bắt bẻ kén chọn. Thật không buồn cười sao? Khi trên mặt được lau sạch sẽ, Loan Hoang nghe thấy Dung Doãn Trinh nói: "Mở mắt ra." Thanh âm dịu dàng quá đỗi khiến Loan Hoang cảm kích. Cô nghe lời, mở to đôi mắt. Thứ đầu tiên Loan Hoang thấy được chính là khuôn mặt Dung Doãn Trinh. Giống như vô số những ngày bình thường khác, không cười nhưng rất ôn hòa. Doãn Trinh. Loan Hoang mấp máy môi. Hiện tại em không nên nói gì hết. Dung Doãn Trinh nói xong những lời này, liền kéo Loan Hoang từ trên đất lên. Ánh đèn vũ hội cùng với toàn bộ những ngọn đèn khác đều sáng lên. Khách quý đều đi về hướng bên này. Nét mặt của Lý Tuấn Khải cùng Dung Diệu Huy nghiêm lại. Còn lại, những ánh mắt khác là tràn ngập sự khinh bỉ. Sự khinh bỉ này, Loan Hoang cũng không hề xa lạ. Lý Nhược Vân đứng bên người Sophia, từ đầu đến cuối, nét mặt vẫn vô cùng bình thản. Ánh mắt cô ta dừng ở bàn tay đang đan vào nhau của Loan Hoang với Dung Doãn Trinh. Khi Loan Hoang chạm phải ánh mắt dò hỏi của Lý Tuấn Khải, cô cụp mắt xuống, lại bị Dung Doãn Trinh nắm tay rất đau. Bàn tay người đàn ông này cũng dùng sức thật lớn. Dung Doãn Trinh kéo tay Loan Hoang, đứng cách Lý Nhược Vân khoảng 3 bước, gằn từng tiếng nói. Kỳ thực, tôi đã biết chuyện này. Chuyện này tôi đã sớm biết. Trái tim Loan Hoang đập thình thịch, cô chợt ngẩng đầu nhìn Dung Doãn Trinh. Dung Doãn Trinh đối diện với Lý Nhược Vân, anh nói. Lý Nhược Vân, chuyện này trước đây Loan Hoang đã nói. Có lẽ bởi vì quan hệ của hai người rất tốt, cô ấy mới không dám nói ra chuyện này. Cô ấy từng nói chờ thời điểm cô 30 tuổi sẽ cho cô biết tất cả sự thật, nhưng cuối cùng vẫn không kịp nói cho cô biết trước. Tôi thay cô ấy xin lỗi. Cho nên, đây chỉ là sự việc khiến cho mọi người hiểu lầm. Cũng may, rốt cuộc tôi cũng có thể đứng trước mặt cô, nói ra 2 tiếng cảm ơn. Tiểu Vân, cảm ơn cô. Sau khi Dung Doãn Trinh nói xong câu cảm ơn, nước mắt Lý Nhược Vân tràn đầy trong hốc mắt. Cô gắt gao, nhìn Dung Doãn Trinh chằm chằm. Dung Doãn Trinh dường như không nhìn tới hốc mắt ẩm ướt của Lý Nhược Vân. Sau khi nói xong câu cảm ơn kia, anh bảo ba mình tiễn khách rồi lôi kéo Loan Hoang từng bước một rời đi. Lý Nhược Vân đuổi theo, cô gọi Dung Doãn Trinh. Dung Doãn Trinh lôi kéo Loan Hoang, không để tâm đến Lý Nhược Vân vẫn còn gọi anh ở phía sau. Sau lưng truyền đến tiếng khóc thất thanh nức nở. Dung Doãn Trinh, anh có biết không, vào khoảng thời gian đó hàng năm em đều đến thị trấn nhỏ ở biên giới Nga. Em còn ngây ngô chờ đợi, chỉ cầu mong có thể gặp lại người để dùng 100 euro để mua bức tranh của em. Rốt cuộc, Dung Doãn Trinh cũng dừng bước. Loan Hoang cũng theo đó dừng lại. Cô đứng sau lưng Dung Doãn Trinh, nhìn anh quay đầu về hướng Lý Nhược Vân. Dung Doãn Trinh đang nhìn Lý Nhược Vân, còn Loan Hoang đang nhìn Dung Doãn Trinh. Cô nghe thấy Dung Doãn Trinh nói, thật xin lỗi, Tiểu Vân. Cô nhìn thấy bức tranh đó ở trong thư phòng tôi, nhưng kỳ thực nó đã được bạn của tôi tặng lại cho tôi. Vì hiểu lầm lớn như vậy, tôi cảm thấy thật có lỗi. Dung Doãn Trinh lại lôi kéo Loan Hoang đi tiếp. Lần này anh đi rất nhanh. Trong mơ hồ, Loan Hoang còn nghe được tiếng khóc nức nở của Lý Nhược Vân, vừa gào vừa khóc. Dung Doãn Trinh, em biết đó là anh. Em biết người dùng 100 euro mua bức tranh của em là anh. Rời khỏi vũ hội, Dung Doãn Trinh bước đi còn nhanh hơn. Loan Hoang luôn luôn bị anh lôi kéo. Bởi vì như vậy, khiến giày cao gót của cô rơi ra ở bên đường. Nhưng Loan Hoang không dám nhặt. Bước chân trần dẫm trên bậc thềm, hướng về phía hành lang u ám. Ở chỗ góc tối, Dung Doãn Trinh khẽ buông tay. Áp lực lớn khiến Loan Hoang lùi về phía sau. Vài bước sau, cô ngã trên mặt đất. Dung Doãn Trinh nhìn xuống từ trên cao. Không còn thấy sự dịu dàng trong ánh mắt như lúc nãy ở vũ hội nữa. Giờ đây, trong đó chỉ còn giống như một mũi tên nhọn. Chương 52. Nước mắt 6. Vô số lần, Loan Hoang đã từng tưởng tượng đến thời khắc như vậy. Tất cả mọi người đều biết cô đã làm những gì. Vô số lần, Loan Hoang chuẩn bị cho thời khắc thế này. Cô cho rằng khả năng lớn nhất là vẻ mặt của mình sẽ thờ ơ. Cô sẽ thản nhiên nói với họ rằng, đúng vậy, là tôi làm. Sẽ không phải là các người muốn tôi quỳ xuống dưới chân các người sám hối thỉnh cầu tha thứ đấy chứ. Ồ không, không không không, vĩnh viễn tôi sẽ không làm như vậy. Tôi chỉ chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật mà thôi. Đã rất nhiều lần, Loan Hoang chuẩn bị lời thoại cho vở kịch của mình. Dùng tư thế cao ngạo, lạnh lùng nhất. Nhưng tất cả lại bởi vì câu nói của Dung Doãn Trinh. Kỳ thực, tôi đã biết chuyện này, mà trở nên rối loạn. Khi Dung Doãn Trinh lôi kéo tay cô rời khỏi vũ hội, Loan Hoang ra sức nghĩ. Có lẽ Dung Doãn Trinh thật sự đã biết tất cả mọi chuyện giống như anh nói. Dung Doãn Trinh là một người đàn ông thông minh tới cỡ nào chứ?